One Piece, Thế giới Chi Vương, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 87, trực tiếp thu mua công ty của ngươi. Claudius nghe Tom Đại Sư lời nói cũng nhẹ gật đầu, sau đó mở miệng nói ra, đúng vậy à, những người này không có bản sự, liền ưa thích đem quá sai đều đạp đổ trên thân người khác. Tốt cảm thấy mình nghèo túng đều là thế giới sai. Trên bản chất mà nói, đây cũng là hèn nhát hành vi a. Tom Đại Sư mấy người cũng không dám nói tiếp. Liền như thế thận trọng nhìn xem Claudius. Claudius cười cười, tiện tay đem một tòa trên ghế tạp vật gầy đẩy đến một bên. Ngồi ở bên trên, mở miệng hỏi, cái kia lấy các ngươi hiện tại cái trạng thái này, còn có thể tạo thuyền. Cái này, Tom Đại Sư do dự một chút, sau đó mở miệng nói ra, cái này muốn nhìn điện hạ ngài cần tạo dạng gì thuyền. Bình thường đội thuyền, tùy thời có thể tạo, nhưng nếu là lợi hại điểm, hiện tại, chỉ sợ còn không được. Đương nhiên nếu là cái này vị điện hạ ngài trước tiên có thể cho điểm dự chi khoản cái gì. Khởi công vẫn là không có vấn đề, ta đã muốn tạo thuyền. Khẳng định là muốn tạo thuyền tốt, bình thường đội thuyền, làm gì tìm ngươi? Claudius nở nụ cười nói ra, hơi dừng một chút, hắn khóe miệng một phát, mở miệng nói ra, ta muốn tạo trên thế giới tốt nhất thuyền, có thể làm được hay không? Tom Đại Sư ngược lại là hết sức tự tin, vỗ ngực một cái nói ra, ta Tom thế nhưng là nổi tiếng tạo thuyền đại sư, luận tay nghề. Còn không người có thể lợi hại hơn ta. Liền xem như ta hai người đồ đệ này. Niên kỷ tuy nhỏ, nhưng cũng là nhất lưu thuyền tượng. Bởi vậy chỉ cần điện hạ ngài. Ngài không hạn chế chúng ta cái gì. Ta liền dám nói có thể tạo ra một chiếc tốt nhất thuyền tới. Ha ha ha ha, khẩu khí rất lớn nha. Bất quá ta ưa thích. Claudius cười lớn mở miệng nói ra. Tiếp lấy hắn dừng một chút, mở miệng nói ra, ta là ngoài nghề, liền không cho ngươi nhiều như vậy khuôn sáo. Ta chỉ nói 4 cái điểm, ngươi nhớ cho kỹ, ta muốn thuyền, thứ nhất phải lớn, đẹp trai hơn, thứ hai, muốn thoải mái dễ chịu, muốn xa hoa, thứ ba, công năng muốn đầy đủ, không thể có rõ ràng nhược điểm, thứ tư, sức chiến đấu hiếu thắng. Hiểu chưa? Claudius tiếng nói vừa ra. Tom Đại Sư nghĩ nghĩ. Có chút lúng túng mở miệng nói ra. Điện hạ, thuyền này muốn sức chiến đấu. Tranh công có thể. Phải lớn, đẹp trai hơn đều không có vấn đề. Bất quá cái này thoải mái dễ chịu cùng xa hoa mà. Thế nào? Có vấn đề gì không? Claudius cười cười. Mở miệng hỏi. Cái này... Ta Tom là người thô hào, tại cái này sửa sang phương diện, chỉ sợ không quá sở trường. Đồ vật bên trong cái gì? Ngài chỉ sợ muốn tìm cái phù hợp ngài tâm ý người trong nghề đến cùng ta phụ một tay mới được. Tom Đại Sư có chút khó khăn mở miệng nói ra. Claudius nghe vậy cũng gật gật đầu, sau đó mở miệng nói ra. Cái này không có vấn đề. Tiếp lấy hắn nhìn chung quanh một chút. Tiếp tục nói, bất quá ngươi hoàn cảnh nơi này thật sự là quá kém. Ta Claudius thuyền, làm sao cũng muốn tại chỗ tốt nhất tạo ra đến mà. Cái này, Tom Đại Sư biểu lộ cũng biến thành có chút hơi khó. Ngay tại cái này lúc, Claudius mở miệng nói ra. Đúng, còn không có tự giới thiệu mình một chút đâu. Ta gọi Claudius, Don Quixote Claudius. Thiên Long Nhân, bất quá các người cũng không cần khẩn trương thái quá. Ta người này không có có lộn xộn cái gì giá đỡ. Chỉ cần ngươi có thể cho ta đem sự tình làm tốt. Là có thể, Claudius, Tom Đại Sư sửng sốt một chút. Vừa rồi hắn nghe thấy cái này danh tự, nhưng là không chút coi ra gì. Dù sao trên đại dương bao la trùng họ trùng tên nhiều người đi. Nhưng lúc này cùng cái này Thiên Long Nhân thân phận một phối hợp. Hắn lập tức liền nghĩ minh bạch. cái này không phải liền là trong truyền thuyết bắt Golden Lion Siki cùng vua hải tặc Roger cái kia thần bí CPX phía sau màn đại lão bản sao? Trách không được vừa rồi những cái kia chính phủ thế giới người thấy hắn đều một bộ rất cung kính bộ dáng, nguyên lai là thật, đại lão, a. Trong nháy mắt, Tom đại sư lấy lại tinh thần mà đến, tranh thủ thời gian lôi kéo hai tên đồ đệ của mình. Lập tức té quỵ trên đất, cũng không phải nói hắn không có cốt khí, mà là hắn hiểu được, đây là quy củ. Người ta Thiên Long Nhân có thể nói mình không thèm để ý những này nghi thức xã giao. Nhưng bọn hắn liền không thể thật quả thật a. Được rồi, Claudius khoát khoát tay gọi bọn hắn đi lên. Sau đó Claudius lại nói tiếp. Ai, ta nhìn như vậy đi. Các ngươi Tom tạo thuyền công ty không phải nghèo túng sao? Đã ngươi làm cho ta sự tình, ta cũng không thể để ngươi ăn thiệt thòi. Ta trực tiếp thu mua các ngươi cái này nhỏ phá công ty. Cho các ngươi một lần nữa bơm tiền. Ngươi đây, liền phụ trách cho ta tạo thuyền. Các loại cái này một đơn sinh ý sau khi hoàn thành. Về sau chúng ta CPX cũng tất nhiên sẽ có đại lượng đội thuyền nhu cầu. Phù sa không lưu ruộng người ngoài. Tất cả đều đem tờ đơn cho các ngươi tốt. Hải quân bên kia ta cũng có quan hệ. Bọn hắn cũng xác thực có cân nhắc muốn gia tăng quân hạm thương nghiệp cung ứng. Dù sao hiện tại bọn hắn bắt đầu toàn lực tăng binh nha. Quân hạm cũng là rất khan hiếm đó a. Ngươi hiểu ý của ta không? Tom đại sư lúc này đều ngây ngẩn cả người. Còn có cái này chuyện tốt. Nhưng sự tình tuy tốt, hắn lại có chút do dự. Nguyên nhân không gì khác. Bởi vì hắn muốn làm si trên kế hoạch a. Cái này nếu là thật bị thu mua, về sau mình cũng không phải là lão bản, là nhân viên, đến lúc đó bận rộn, si trên kế hoạch cũng không biết lúc nào mới có công đi hoàn thành đâu. Nhìn nét mặt của hắn có chút do dự, Claudius giả bộ như có chút bất mãn hỏi, thế nào, ngươi đối đề nghị của ta có ý kiến gì không? Tom đại sư tranh thủ thời gian mở miệng nói ra, cũng không có, điện hạ. Ngài đề nghị với ta mà nói thật là tốt. Chỉ bất quá cái gì? Claudius hỏi. Chỉ bất quá, ta có hơn một cái năm qua tư tưởng. Kỳ danh là tàu hỏa trên biển kế hoạch. Tom đại sư sau đó liền bắt đầu kỳ lý hoa lạp nói về mình si trên kế hoạch tư tưởng. Converter, Miss Dux Claudius lúc này trong lòng cũng cười theo. Hắn tìm đến Tom tạo thuyền. Một mặt là nhìn chúng Tom tay nghề, một phương diện khác liền là coi trọng cái này si trên kế hoạch a. Dù sao tại Claudius trong ấn tượng, si trên kỹ thuật cuối cùng đúng là thành công. Không chỉ có đem Water Seven cùng chung quanh mấy hòn đảo nối liền với nhau. Thậm chí cái này kỹ thuật tại trong phạm vi toàn thế giới đều không nhỏ ảnh hưởng. Cho dù là thế giới mới, cũng đều có đại lượng si trên đâu. Từ phương diện này đến xem, đây là cái dạng gì kỹ thuật a? Đẻ trứng vàng kỹ thuật a? Không chỉ có thể tạo phúc dân chúng, còn có thể tăng cường chính phủ thế giới thống trị lực. Dù sao có si trên kết nối chư đảo, chính phủ thế giới binh lực ném đưa tốc độ sẽ tăng nhanh rất nhiều lần. Đối hòn đảo còn lại phương diện lực độ trưởng khống tăng lên cũng là không thể nói. Tuyệt đối là cái đại hảo sự. Càng quan trọng hơn là đây chính là cái có thể liên tục không ngừng sinh tiền mua bán a. Cho nên tại Tom đại sư sau khi nói xong, Claudius cười ha hả khoát khoát tay nói ra, tốt tốt, người kế hoạch này tư tưởng nghe là rất không tệ. Ta cái này cá nhân đối với mình người là vô cùng tốt. Đã ngươi có ý tưởng, lại vì ta làm việc, như vậy ta liền có thể cho ngươi cung cấp một cái phát huy ngươi mới có thể bình đài. Dù sao chuyện này, làm xong đối với chúng ta chính phủ thế giới cũng là công tại đương đại. Lợi tại ngàn thu chuyện tốt không phải sao? Điện hạ ý của ngài là... Tom đại sư mười phần ngạc nhiên hỏi. Chỉ cần ngươi cho ta đem thuyền hảo hảo lấy ra, để cho ta hài lòng, ta liền sẽ toàn lực ủng hộ ngươi nghiên cứu cái này si trên kỹ thuật. Có thể chứ? Claudius cười cười, mở miệng nói ra, có thể có được chính phủ thế giới chính thức ủng hộ. Vừa có thiên long nhân bối thử, còn có tiền bạc rót vào. Không hề nghi ngờ, muốn so với bọn hắn tại cái này nhỏ địa phương rách nát nghiên cứu si trên hoàn cảnh muốn tốt hơn. Nhiều, thậm chí có thể trên phạm vi lớn giảm bớt nghiên cứu thời gian a. Mình cũng có thể ôm cái kim đại thối, về sau cũng sẽ không có người lại đến tìm hắn để gây sự. Loại chuyện tốt này, đồ đần mới có thể cự tuyệt được không? Về phần Tom tạo thuyền công ty bị thu mua sự tình. Đặc biệt mẹ, hiện tại cái công ty này liền là cái xác rỗng được không? Có thu hay không mua? Hoàn toàn không quan trọng a. Bởi vậy Tom đại sư lập tức mở miệng nói ra. Vậy liền hết thảy đều nghe theo điện hạ ngài an bài. Đến tận đây, Tom đại sư mặc dù không có gia nhập CPX bên trong, Claudius cũng không có quyết định này, nhưng hắn lại trở thành Claudius dưới cờ ngự dụng tạo thuyền tượng. Vẫn là Claudius cái này lão bản mới thủ hạ nhân viên. Mục đích hoàn toàn đạt thành chín. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?